Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 676. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 676. Sau khi ăn xong, Hoàng Trường Minh cầm áo vest đi đến công tai Lầm Ngọc Anh không rời mắt nhìn anh đi tới hành lang, nhìn anh đi giày, khoác lên chiếc áo vest đen của Thành Lương. Đã nhiều năm như vậy mà dường như thói quen của anh vẫn không thay đổi, lúc nào cũng một thân đen trầm, có lẽ chẳng ai có thể mặc đồ đen trong điềm tĩnh và chỉn chu như anh. Khi cầm chìa khóa xe, Hoàng Trường Minh đột nhiên ngoắc ngón tay về phía cô. Sao vậy? Mặc dù trông anh như đang gọi một chú cún con nhưng cô ấy vẫn không thể không bước tới. Hoàng Trường Minh vẫn im lặng, khi cô đến gần, anh vươn tay kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô, Lam Ngọc Anh hít một hơi, cả người mềm nhũn ra. Thím Lý từ trong phòng bếp đi ra đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngẩng đầu nhìn thấy thiếu gia đang chạy ra từ phòng khách, vội vàng đỏ mặt ngăn cản. Ôi, thiếu gia, chúng ta về phòng khách vẽ tranh đi. Dỗ dành thiếu gia trở lại ghế sofa, Thím Lý mới thở phào nhẹ nhõm. Chào ôi, bà ấy cũng thật chẳng dễ dàng gì. Sau khi Hoàng Trường Minh rời đi, biệt thự trở thành thiên hạ của hai mẹ con. Lam Ngọc Anh như thường lệ vui vẻ cùng bánh bao xếp Lego và tô tranh, chẳng mấy chốc đã đến chiều rồi. Khi cô đang ngắm nghía bức tranh mà bánh bao tặng cô thấy Thím Lý đang dọn dẹp trong nhà ăn thì đột nhiên chạy về phía cửa ra vào. Hình như có khách đến thăm, Lam Ngọc Anh lộ vẻ nghi hoàng, sau đó có nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Thím Lý. Ông Hoàng, ông đến chơi. Nghe vậy Lam Ngọc Anh bất giác đứng dậy khỏi ghế sofa. Ông Hoàng, cô mím môi nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy Hoàng Kiến Phong dáng vẻ rắn giỏi bước ra khỏi hành lang. Bánh bao đang bỏ dài trên bàn trà ngẩng đầu kêu lên. Ông nội, khi Hoàng Kiến Phong nhìn thấy cháu trai, khuôn mặt nghiêm túc của ông biến mất, ông mỉm cười, nhìn ra được ông ta thích cháu trai mình đến nhường nào. Chỉ là ánh mắt nhìn cô vẫn sắc bén như trước, cô Lâm, không ngờ lại gặp nhau. Chủ tịch Hoàng, Lam Ngọc Anh nhíu mày. Hoàng Kiến Phong liếc nhìn đứa cháu trai bên cạnh, ngưng trọng nói. Cô Lâm, hôm nay tôi tới để tìm cô. Lam Ngọc Anh nắm chặt tay, không ngoài dự đoán, cô cúi đầu nhìn bánh bao, mím môi nói. Chủ tịch Hoàng, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Hoàng Kiến Phong vui vẻ gật đầu, điều này cũng hợp với ý ông cũng không muốn nói chuyện với cô trước mặt cháu trai. Ngọc Anh, nghe vậy bánh bao lập tức ôm lấy đùi cô. Lam Ngọc Anh cúi xuống sờ sờ má cậu bé. Bé con ngoan, ở nhà chờ cô về ngay thôi. Cách chương.